Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 213, đổ thêm dầu vào lửa, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tất cả mọi chuyện em đều nghe anh, sau này để Hướng Minh nuôi chúng ta là được. Tô Quỳnh Thi không ngại lừa luôn con trai mình ngay từ khi còn nhỏ, cười hì hì nghịch tóc Hoắc Hải Phong, đôi chân nhỏ nhét vào giữa hai chân Hoắc Hải Phong, trắng trợn chiếm lợi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hai người ở chung một chỗ thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ luôn cảm thấy mình chẳng có bao nhiêu thời gian để ở bên nhau. Nằm tới trưa thì cả hai cùng nhau đi xuống ăn cơm, dù sao thì đêm hôm qua cũng ngủ không được ngon, nên lúc ăn cơm chưa xong Tô Quỳnh Thi ủ rũ ngủ lăn lóc. Hoắc Hải Phong ngồi ở trên giường nhìn cô leo lên giường một cái là đắp chăn đi ngủ luôn, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng đau lòng, động tác của anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút, sợ làm phiền cô đi ngủ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, chủ tịch nhà họ Trần có hành động rồi. Lâm Tiến Quân gõ cửa đẩy xe lăn đi vào, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Hoắc Hải Phong theo bản năng liếc nhìn Tô Quỳnh Thi cách đó không xa thấy cô còn đang ngủ, anh bèn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Tiến Quân rồi thả đồ đang cầm trên tay xuống. Vệ sĩ và hộ lý tới đỡ anh nhẹ nhàng ngồi lên xe lăn, sau đó Lâm Tiến Quân đẩy anh đi ra ngoài. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, nói đi có chuyện gì xảy ra rồi. Vội vội vàng vàng xông vào phòng bệnh như thế không giống như Lâm Tiến Quân bình thường, nhất định là có chuyện gì đó. Trần Hiền mang theo thi thể của Vũ Tuyết Phương, dụ Trần Tuấn Tú đi tới vách núi phía sau khách sạn ở thành phố Hải Phòng, cũng sắp đến nơi rồi. Chủ tịch chúng ta có cần nhúng tay không? Nhà họ Trần có nội loạn thì coi như Sunrise cũng được nghỉ ngơi một chút. Trước đó công trình bị đình công để chỉnh sửa bây giờ đã bắt đầu được thi công trở lại, chỉ vì có điều khách sạn đó bị cư dân mạng chỉ trích quá mức còn chưa xác định được khi nào thì có thể mở lại được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, tìm một vài phóng viên tới đó quay chụp một chút để cho người của chúng ta để ý bên đó tìm thời cơ thích hợp để Trần Tuấn Tú đi theo Vũ Tuyết Phương. Anh ta đã nhiều lần động tới cái vảy ngược của anh, Hoắc Hải Phong không kiềm chế nổi nữa, nếu có thể khiến cho anh ta phải đau khổ cả đời thì anh tất nhiên sẽ không nương tay. Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Lâm Tiến Quân gật đầu một cái quay người định rời khỏi đột nhiên lại dừng chân, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, cứ chần chừ đứng đó. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Không chịu nổi dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó này của anh ta, Hoắc Hải Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói. Không có gì, chỉ là Trần Tuấn Tú bị lật đổ rồi thì chắc chắn tập đoàn Phước Sơn cũng sẽ loạn như rắn mất đầu, chúng ta có cần nhúng tay không? Mấy năm nay tình hình phát triển của tập đoàn Phước Sơn khá tốt. Cho dù hiện tại nội bộ đang bị chồng chất nhiều vấn đề mục nát nhưng nếu như có thể nuốt hết được toàn bộ thì đối với Sunrise mà nói, sẽ được lợi nhiều hơn hại. gocchuyenaudio.com Nhưng cũng có một vấn đề rất quan trọng, theo như tình hình hiện tại của Sunrise thì muốn thâu tóm được toàn bộ tập đoàn Phước Sơn cũng là cả một vấn đề không nhỏ. Nếu như hành động không tốt thì rất có thể sẽ khiến chính mình bị hao tổn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cứ trông chừng nó đừng để bị rơi vào tay Trần Hiền là được, những chuyện khác thì tạm thời không cần quan tâm. Ở thành phố Hải Phòng này có nhiều người để ý như vậy, chỉ cần tạm thời Trần Hiền không thể dành thời gian lo thêm cả bên này, thì sớm muộn gì Phước Sơn cũng bị phân chia ra hết. Chỉ cần nó không ở trong tay nhà họ Trần, thì vào tay ai anh cũng không quan tâm. Bản thân anh chẳng có chút hứng thú nào với nhà họ Trần cả, cùng lắm thì cũng chỉ là một miếng thịt nhão, có gì đâu mà tranh. Vâng, chủ tịch, chuyện của nhà họ Trần, anh có muốn đưa bà chủ tới xem trò hay cùng không? Bây giờ bố con nhà họ Trần đang tranh chấp với nhau, tính ra Tô Quỳnh Thi cũng rất vui khi được đi xem trò hay này. Huống chi cứ ở lại bệnh viện trong một thời gian dài thì cũng không tốt lành gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, yên lặng liếc nhìn Hoắc Hải Phong một cái, Lâm Tiến Quân thở dài, cúi đầu rời đi. Anh ta đi rồi, toàn bộ hành lang chỉ còn lại hai hàng vệ sĩ đứng canh gác. Hoắc Hải Phong nheo mắt nhìn về phương xa, ánh nắng sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh, một bên mặt anh được ánh nắng chiếu vào sáng rực rỡ, nửa bên kia lại như bị bóng tối ăn mòn, đen kịt không nhìn ra cảm xúc. Hai thái cực sáng tối cùng xuất hiện trên một con người, khiến Hoắc Hải Phong nhìn có vẻ có chút quỷ quyệt. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cùng lúc đó ở một vách núi phía sau khách sạn Hải Phòng đang rất náo nhiệt. Trần Hiền đặt một tay lên quan tài bằng chứa thi thể của Vũ Tuyết Phương, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Trần Tuấn Tú, điên cuồng nói. Bố suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc là bố cần mẹ con hay là Phước Sơn? Trần Hiền, mày trả bà ấy lại cho bố. mày đúng là thằng bất hiếu. Cho dù bố có lỗi với mày, nhưng bà ấy không biết gì cả. Bà ấy là mẹ ruột của mày, mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày, kết quả là mày đối xử với bà ấy như vậy sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, chửi mắng, dùng phép khích tướng, nói lý nói tình, tất cả những biện pháp có thể dùng được thì Trần Tuấn Tú cũng dùng hết rồi, thậm chí còn đau khổ cầu xin hơn nửa tiếng, nhưng Trần Hiền vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng rắn không nghe gì vào tai. Tôi là đứa con bất hiếu thì Trần Tuấn Tú cảm thấy mình tốt hơn ở chỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.